Thời học sinh ta đã từng, chương 9, quà tặng, góc truyện audio.com, cuối cùng thì cũng thi xong rồi đó, chỉ trọn vẹn 2 ngày nhưng lại tưởng kéo dài 2 thế kỷ. Ngày hôm nay trời trong xanh nước trong lành cây xanh luôn và tôi chết tao rồi, tao chưa làm xong toán. Than thở từ hôm thứ 2 tới giờ vẫn chưa xong, mày lo xa thế, không lo mới lạ, tao cố gắng lắm luôn á. Kinh Ánh ơi, ai làm mày thay đổi đến kinh ngạc như vậy đấy? Crush tao á, tao next trước, thế là bài ca than của tôi lại bắt đầu đến khi ra về. Vừa bước tới cổng trường tôi lại gặp anh nhanh chân chạy tới chỗ anh vỗ nhẹ vào vai, mặt thì tươi thui rồi. Sao vậy nhóc, tự nhiên cười tươi vậy? Tặng quà em đi. Hà, anh hứa rồi mà. À ờ, sao thi thế nào? Rất tốt, anh xoa đầu tôi. Thế giờ nhóc muốn gì? Anh cười để lộ chiếc răng khểnh giống me. Em muốn uống trà sữa. Được rồi anh đưa em đi. Thế là tôi với anh bước trên con đường hoa cười nói đến khi tới quán trà sữa nơi mà tôi thường xuyên ghé qua. Crush, anh là người em yêu nhiều nhất sau ba má em, cách chương.